One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Dược hiệu phát tác. Một lớp mãnh công sau đó, Sauron đột nhiên phát hiện. Caesar dĩ nhiên chạy, bĩu môi khinh thường, thu kiếm trở vào bao. Sauron cất bước đi tới đoàn người trước mặt. Làm sao vậy? Đả đảo Caesar rồi không? Nami vội vàng hưng phấn hỏi. Sauron thất vọng lắc đầu, người chạy. Sợ là cái này sẽ đã trốn vào bên trong đi. Là đã tiến vào. Chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian. Vừa muốn từ cửa chính tiến nhập nghiên cứu sở. Bỗng nhiên, Nami trong mắt chuyển đổi, nơi đây phải có cửa sau đi. Nếu là dẫn người từ cửa chính tiến vào, ta cảm thấy, chúng ta hãy tìm cửa sau đi vào càng tốt hơn một chút. Như vậy, Caesar cũng sẽ không lại trốn thoát. Sauron suy nghĩ một chút, nhớ kỹ đảo hoàn toàn chính xác có hậu môn. Lúc này gật đầu đáp ứng nói chuyện cũng tốt. Coi như là gặp phải Caesar, cũng không có quan hệ. Tin tưởng, hắn có thể ứng phó được. Monet tuy là đợi đang nghiên cứu không có đi ra ngoài. Thế nhưng, nương giám thị điện thoại trùng. Bên ngoài phát sinh tất cả. Nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, cửa phía sau bị người dùng lực đẩy ra. Theo sát mà, khôi phục bản thể Caesar đi đến. Monet quay đầu liếc mắt nhìn. Nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Caesar, người thật đúng là chật vật. Thoạt nhìn, thương rất nặng a. Hừ, đáng giận này Sauron. Dĩ nhiên không e ngại ta ga quả thực. Được rồi, là đã vào được. Người mã đóng cửa phòng thí nghiệm. Ta muốn đem cái tên kia phóng xuất. Sauron những người này, ta nhất định phải để cho bọn họ tất cả đều sống không bằng chết chết. Kỳ thực, coi như chúng Sly kịch độc, người cũng sẽ không chết. Cái này nguyên tắc bên trong đã chứng minh qua. Bất quá, bây giờ Caesar cũng không biết những thứ này. Hắn thấy, chỉ cần Sly vừa xuất hiện, Sauron những người này tất cả đều cho hết đàn. Tốt đẹp, Monet gật đầu. Còn là dựa theo Caesar mệnh lệnh đem nghiên cứu sở triệt để phong bế lên. Bất kể là cửa chính, vẫn là cửa sau, đều bị triệt để đóng cửa. Thế nhưng, Monet tâm lý, lại cũng không ôm yêu kỳ ngắm. Ngay cả Caesar mình cũng không phải Sauron đối thủ. Nho nhỏ Sly có thể làm khó được Sauron sao? Monet tâm lý, càng thêm chờ mong Doflamingo đến. Bởi vì, chỉ có thiếu chủ. Khả năng đả đảo Sauron. Iceland nhiệt độ không khí. Lạnh dọa người. Ngay cả thở ra khẩu khí. Đều sẽ mã kết băng. Lúc này, nếu ai ở trong tiết giải khai tay. Ước đoán, một cái bộ vị. Lập tức cũng sẽ bị đông lạnh rơi. Đạp tiết động thật dày. Mọi người tìm kiếm khắp nơi lấy sở nghiên cứu cửa sau. Mọi người tập trung ở cùng nhau. Tốc độ quá chậm. Sauron vẫn là quyết định xa nhau hành động. Sauron Robin một tổ, Nami, Phi Ba, Châu Châu, Lily một tổ, Luchi Hina một tổ, Dạ Kiêu Tiểu Sadi Perona một tổ. Ngược lại mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ứng phó. Cũng không nhất định không muốn đều đợi cùng một chỗ. Bằng không, đối với mọi người trưởng thành cũng không còn chỗ tốt. Nguyên tắc bên trong. Mũ rơm hải tặc đoàn mỗi lần hành động, hầu như đều là các việc có liên quan. Càng đúng như vậy, mỗi người càng có thể được lịch lãm cùng đề thăng. Huống, cả tòa băng hỏa đảo, ngoại trừ Caesar ở ngoài, còn dư lại đều là chút bất nhập lưu nhân vật. Mình những thứ này đồng bọn, thu thập những tiểu lâu la này, bất quá là một cái nhấc tay chuyện. Đi tới, đột nhiên, Sauron trong cơ thể. Chợt một hồi sao động, dường như có một đoàn bị áp chế tà hỏa muốn chạy dũng mãnh tiến ra. Sauron ánh mắt, cũng có chút lóe ra, mơ hồ sẽ lơ đãng nhìn về phía Robin, nhất là rơi vào tinh tế hông thân mặt, to lớn tiếu lệ cái mông. Robin đi ở phía trước, tiến độ mềm mại, như gió thổi dương liễu, mảnh khảnh eo thon, không được chập chờn, váy ngắn bị gắt gao bao gồm sao. Càng là lắc một cái lay động, không được vặn vẹo, lắc lư, tản ra kinh người ma lực. Sauron dùng sức lắc đầu, lại cảm giác tâm thần không còn cách nào bình phục. Tựa hồ, chính mình mơ hồ hơi không khống chế được. Tình hình như thế, chẳng bao giờ phát sinh qua. Giống như bị người kích tình mê dược giống nhau. Hơn nữa càng là áp chế, càng là cường liệt. Tựa hồ trong cơ thể có điên cuồng dã thú đang lao nhanh. Có một mãnh liệt sóng lớn đang lăn lộn. Ngay cả Sauron cái trán cũng dần dần mạo hãn. Nơi đây rõ ràng rất lạnh. Ngay cả Robin đều đông lạnh rung thẳng run rẩy. Cả kia tuyết bạch da thịt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi ở Robin phía sau, Sauron cau mày, tuy là một mực áp chế, rất muốn để cho mình trở nên bình tĩnh đến, nhưng là, hắn lại phát hiện, vô cùng cật lực, đây đối với luôn luôn ý chí đều so với cương thiết còn cường hãn hơn Sauron mà nói. Đơn giản là ít có chuyện lạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái kia? Sauron chợt cả kinh, trong đầu đột nhiên sáng ngời. Vừa mới giết Hỏa Long Nami từng bước cùng với chính mình ăn cái vật kia. Chỉ có cái này một nguyên nhân. Bằng không, Sauron thân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này không phải phản ứng tự nhiên. Sauron đoán tuyệt không sai. Thử nghĩ một, đây chính là trong truyền thuyết thần Long. Thân gì đó, tự nhiên vô cùng chân quý. Gây nên hiệu lực, tự nhiên cũng là chí cương chí cường. Nhất là Sauron ăn Long Bảo. Càng là Hỏa Long chỗ tinh hoa, vừa mới Sauron cùng Caesar có quá khích liệt giao thủ, thân thể trải qua vừa lộn kịch liệt hoạt động, dược lực hoàn toàn đạt được hấp thu. Hiện tại, Sauron cả người đều sắp biến thành nóng nóng lên lớn trưng lô. Một chút cũng không cảm giác được lạnh, cho dù là linh 100 độ, Sauron như trước sẽ nóng nóng lên, bởi vì vật kia hiệu lực thực sự quá mạnh. Smoker trung tướng, nơi này là, ngắm lên trước mắt đột nhiên nhô ra đảo nhỏ. Tashiji giật mình trợn to hai mắt, cặp kia đen bóng trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, chẳng lẽ là ghi lại kim đồng hồ xảy ra vấn đề. Trước không, quan tâm những chuyện đó, đem thuyền dựa vào đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Smoker đứng ở bong tàu, nhìn bị đốt thông hồng bầu trời, chân mày cũng nhịn không được nhíu lại. Smoker trung tướng, đó là Sauron thuyền hải tặc. Không đợi tới gần bên bờ, Tashiji liền chỉ vào xa xa đứng ở bên bờ hải tặc đoàn kinh ngạc kêu lên. Hành, hắn tại sao lại ở chỗ này? Smoker nghi ngờ trầm mặc một hồi. Hiện tại Sauron thực lực rõ ràng đã vượt qua Smoker. Smoker đã cảm thấy không cam lòng, lại có chút kính phục. Dù sao, Sauron từng bước đi đến hôm nay, mặc dù là địch nhân, hắn cũng đáng giá Smoker kính phục. Thế nhưng, đến tột cùng có muốn hay không lên đất liền? Smoker do dự, dù sao, thực lực của hắn kém Sauron nhiều lắm. Coi như gặp phải Sauron, Smoker cũng đỡ không được hắn. Nghĩ một lát, Smoker vẫn là cắn răng cặp bờ. Lên đất liền, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh. Không muốn cùng Sauron đoàn người phát sinh xung đột. Smoker trung tướng, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, Tashiji lại tức giận trừng mắt Smoker phản bác bọn họ là hải tặc. Bắt bọn họ là chức trách của chúng ta. Nhìn thấy, đương nhiên phải không tiếc hết thảy bắt lại bọn họ. Phải không? Đợi biết cái này cơ hội biểu hiện, sẽ để lại cho ngươi đi. Smoker mặt không thay đổi trả lời. Hắn đương nhiên cũng rất muốn tóm lấy Sauron, nhưng là, vậy cũng phải có đủ thực lực lại nói. Bây giờ Sauron, chỉ sợ một tay, là có thể để Smoker ngược lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.